Tối cường song tu tà ác, chương 17, chính thức bắt đầu Attack of Titan, góc truyện audio.com. Tiểu Thiên ngươi có gì cần ta giúp không? Asiko cũng không nhịn được mở miệng, trên mặt nàng vẫn còn hồng hào sau cuộc mây mưa. Lâm Thiên chỉ cười, không trả lời. Fuyu, ngày hôm sau, giáo hội trí cao thần tuyển dân làm quân đội riêng, lấy lý do là chỉ có thuần khuyết chi nhân mới được ở bên cạnh ngài. Tất cả những người được tuyển giới hạn trong độ tuổi từ 8 đến 18 tuổi. Yêu cầu khác còn thêm khắc khe. Có điều, tin tức được ban phát ra, không chỉ làm bọn dân chúng vui vẻ mà còn thêm hăng hái. Trong lòng bọn họ, được phục vụ cho một vị thần linh cao quý, lại có thể được cơ hội thần thị phục vụ ngài. Điều này còn có gì hơn nữa? Lập tức, trong vòng vài ngày, toàn bộ trẻ em trong thành từ 8 đến 18 tuổi đều được đưa lên giáo hội tuyển chọn. Lâm Thiên chỉ ngồi đợi giữa cái ghế làm bằng vàng tại giáo đường. Hắn cười tà ác nhìn những dân chúng đưa tới tấp nập thanh thiếu niên. Thiếu nữ, tất cả những người được chọn vượt qua dự liệu của hắn. Tổng có hơn 3.000 đứa bé trai, gần 2.000 bé gái được chọn, tổng số hơn 5.000. Cá điều Lâm Thiên không chú ý nhiều đến đám con trai. Hắn chú ý là đám con gái. Trong số họ ai cũng trắng trẻo, béo mập bộ ngực đầy đặn mong tròn, thậm chí có một ít mỹ nhân còn nhỏ nhưng đã tuyệt đẹp. Lâm Thiên nhếch miệng, sau đó, hắn tách ra, nam qua tắm một ao nước vàng, nữ tiến vào tầng hầm bí mật. Kết quả a ha ha, hồ nước vàng kia là chuyển sinh trì. Chỉ cần tắm vào nước ấy, có nhiều loại khả năng xảy ra, mà Lâm Thiên lại có thể biến những người vào đó tắm thành khôi lỗi không sai khôi lỗi. Hắn dù một thời gian không cảm giác nguy hiểm nhưng cũng không lờ là. Nếu thực sự dễ đến thế thì không cần phức tạp nhiệm vụ như vậy. Chỉ cần đám nam này biến thành khôi lỗi, hắn đã có một ít thế lực ngầm, không bao giờ bị phản bội. Tầng hầm bí mật ư? Nơi đó thật ra là một lối đi thông đạo vài thiên giới. Lâm Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này được hắn tốn 30.000 điểm mua từ hệ thống một khu đô thị diện tích vài cây em vuông. Đầy đủ nhà ở, nước sinh hoạt, thậm chí có cả wifi. Thế giới này thời gian cùng bên ngoài không giống. Lâm Thiên có một phần điều khiển được thiên giới này nên cũng có thể thay đổi độ chênh lệch thời gian. Nơi đây tỷ lệ là 1:10, hắn muốn tăng thực lực cùng tu luyện công pháp cùng các thiếu nữ A-H-T-He. 2 năm sau, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Sigansai nở Eren dừng lại đã. Amon chạy theo sau kéo áo Eren lại. Phan đã, tới nghe tin ngoài bức tường đang có lượng lớn Titan bạo động. Chúng ta cũng phải xem ra sao. Eren cứng đầu bảo, tớ nói rồi, chúng ta không thể can thiệp vào cuộc chiến này đâu. Chúng ta vẫn nên quay về bức tường bên trong sống yên ổn còn hơn. Amon nhát gan nói, Eren nhìn hắn, chỉ vào mặt mình, lúc này mặt tên Eren vô cùng tệ hại. Bầm dập khắp nơi, nhìn đi, ngay lúc cậu bị bọn chúng ăn hiếp mình đã giúp cậu. Bây giờ cậu lại nói như thế à, Amon? Eren cái này khác, chúng ta không nên ra ngoài làm gì. Titan rất đáng sợ im đi. Cậu chỉ giỏi cái nhát gan. Để tôi đi xem một mình vậy. Amon vội hồng mặt nắm áo Eren lại. Quả quyết không buôn, hơi có vẻ xấu hổ nói. Nếu cậu muốn đi, tớ cùng cậu đi là được. Eren nhìn Amon nói nhỏ nhẹ như thế. Không biết tại sao trên mặt lại ửng hồng. Liều mình, nắm lấy tay Amon chạy đi. Trên mặt còn mang thây nét hạnh phúc. Đệch mẹ, gay, Lâm Thiên nhìn hai đứa phát tởm. Quả nhiên mình lấy đi Mikasa là tốt. Nếu để nàng bên bọn này không biết sẽ nhiễm hắc ám như thế nào. Thuận thế, hắn bay vượt lên tòa tháp cao, nhìn qua bức tường, nếu 2 năm trước việc này đối với hắn là chuyện không thể nào. Thì bây giờ cấp của hắn đã 83, cộng thêm nhiều con bài. Hắn dám đảm bảo trong thành này không ai mạnh hơn Hanna trừ 2 con thú kia. Tại sao à, theo hắn đo đạc thiên giao cấp bậc 119. Cửu vĩ hồ cấp 118 hắn chỉ có thể nói. 2 con thú này mới thật là boss. Nhìn lên bầu trời, hắn cảm thấy sát khí dần nổi lên, trong lòng biết cái ngày này cũng tới. Trong lúc hắn chuẩn bị tâm thần chờ Titan khổng lồ 60 mét đến phá bức tường thì ngao một đầu cự thú thân thể chân chuông. Đầy các mạch máu, nó rất giống những con Titan, có điều làm người ta sợ hãi nhất là kích thước của nó. Chỉ chiều cao thôi nó đã to đến 50 mét, chưa tính hàm răng nanh khổng lồ. Không ổn, cái này là cái gì? Lâm Thiên cảm giác nguy hiểm khó nói nên lời. Tựa hồ cả cái thế giới này đã bị hắn thay đổi hết. Không tốt, Lâm Thiên phát hiện hướng đi của nó là tòa thành. Cách chương.